Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 222, điên cuồng nhất hung đồ. Mộng Thiên Phàm hưng phấn cười như điên, trực tiếp liền vọt tới Tử Phủ Thánh Địa trước sơn môn. Thông chi chính mình vị sư tôn kia Thiên Huyền Chân Quân: "Mau mở cửa cho ta, ta là Mộng Thiên Phàm." Mộng Thiên Phàm vọt tới trước sơn môn, lớn tiếng nổi giận nói: "Ở trong Tử Phủ Thánh Địa, hắn chính là tôn quý nhất đệ tử chân truyền, như cá gặp nước, liền cùng trở lại nhà mình một dạng." Lập tức liền không chút kiêng kỵ đứng lên: "Mộng sư huynh, người thật là Mộng sư huynh." Đột nhiên, 7-8 cái Tử Phủ Thánh Địa đệ tử ngoại môn, thật giống như thấy được tha thiết ước mơ minh tinh một dạng, nhìn chằm chằm vào Mộng Thiên Phàm, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. "Không sai, ta chính là Thiên Huyền Chân Quân tọa hạ đệ nhất chân truyền, Mộng Thiên Phàm." Mộng Thiên Phàm đắc ý nói: "Tại hơn một năm nay thời gian, hắn bị Tần Dịch đánh rớt phàm trần, như cái như chó chết bị cầm tù lấy, quả là nhanh muốn đem hắn bức cho điên rồi. Hiện tại rốt cục trở lại Tử Phủ Thánh Địa, lòng tin của hắn cùng kiêu ngạo lần nữa dấy lên. Mộng sư huynh, không nghĩ tới chúng ta cũng may mắn có thể nhìn thấy ngươi." "Mộng sư huynh, ngươi đơn giản chính là chúng ta thần tượng. Mộng sư huynh, lần trước tại Thương Long Tinh một trận chiến, sư huynh liên trảm 8 đại thánh quân, uy danh lan xa a." "Mộng sư huynh, nghe đồn ngươi muốn cạnh tranh thánh tử vị trí, có phải thật vậy hay không a?" Ngoặc kép, đùng. Không đợi bọn hắn đem các loại vấn đề hỏi xong, Mộng Thiên Phàm liền hung hăng một bàn tay, trực tiếp tát bay trong đó một vị đệ tử ngoại môn. "Còn bà ngươi mà nói, tranh thủ thời gian cho lão tử mở ra sơn môn. Bản tọa muốn thông chi các đại thần quân, trấn áp một đầu tuyệt thế hung ma. Ai dám nói thêm nữa một câu, tại chỗ giết chết, tuyệt không hai lời." Mộng Thiên Phàm tựa hồ cũng học được Tần Dịch mấy phần hung tàn, căn bản lười nhác nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Bên trong, đám kia giữ cửa đệ tử ngoại môn, trong nháy mắt liền bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt cứ thế tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, vậy mà đều không biết nên làm sao bây giờ. "Bản tọa nói lại lần nữa xem, mở cửa, việc quan hệ Tử Phủ Thánh Địa sinh tử tồn vong, nếu để cho đầu kia tuyệt thế chấm ngoặc kép." Đột nhiên, liền ngay cả Mộng Thiên Phàm đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được đủ cả đời khó quên một màn. Trong bầu trời, từng chiếc thuyền to lớn vô cùng đang không ngừng phá diệt, chồng chất như núi như biển bảo vật, trong nháy mắt biến mất trên không trung. Cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây, đều có 1-2 chiếc thuyền hủy diệt, đều có giá trị hơn 100 vạn thần thạch bảo vật biến mất. Là Tần Dịch xuất thủ, là đầu kia tuyệt thế hung ma xuất thủ, như tỳ hưu nuốt bảo, như cá voi hút nước, như cự thần phệ thiên. Dưới ban ngày ban mặt, ngay tại Tử Phủ Thánh Địa cửa ra vào, nam nhân kia điên cuồng đánh cướp lên trước mắt hết thảy bảo vật, có trời mới biết có bao nhiêu giá trị vô lượng côi bảo đã rơi vào trong tay của hắn. Điên rồi, mẹ nó đây là điên rồi đi. Liền xem như đạo quân giáng lâm, cũng tuyệt đối không dám ngông cuồng như thế a. Thấy cảnh này, Mộng Thiên Phàm kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Gặp qua hung tàn, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua hung tàn như vậy. Lúc này mới vừa tới Tử Phủ Thánh Địa a, hắn thế mà không nói hai lời, trực tiếp quang minh chính đại cướp bóc, đem từng chiếc thuyền bên trên, những cái kia đến từ các đại tinh hệ vạn năm triều cống, trực tiếp liền toàn bộ rời trống. Thậm chí ngay cả những cái kia thuyền bản thân, hắn đều không có buông tha. Một cái không rơi cướp đi, sống trên vạn năm, được vinh dự Tử Phủ Tinh Vực thập đại tân tấn thiên vương. Mộng Thiên Phàm chưa từng thấy qua hung mãnh như vậy ngoan nhân. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Không chỉ có là Mộng Thiên Phàm mộng bước, đám kia đệ tử ngoại môn cũng mộng bước, liền ngay cả mấy vị trông coi sơn môn nguyên thần kỳ trưởng lão cũng là một mặt mộng bước. Bọn hắn thậm chí đang hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Trên đời này tại sao có thể có loại người này? Cướp bóc còn cướp được thánh địa trên đầu, hơn nữa còn là quang minh chính đại trực tiếp cướp bóc, ngay cả nói nhảm đều không có một câu. Còn mẹ nó thất thần làm gì? Đi mời được thần quân a, để cho chúng ta tử phủ thánh địa tất cả thần quân xuất thủ, hung hăng trấn áp kẻ này. Mộng Thiên Phàm lớn tiếng quát ầm lên, hắn quả là nhanh điên rồi. Trên việc tu luyện vạn năm tạo dựng lên tam quan, đều nhanh muốn bị Tần Dịch phá hủy đến không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Tần Dịch đều nhanh cười ra tiếng, đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Thu về hệ thống một khắc không ngừng, đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng thu về lấy các loại thiên tài địa bảo, các loại đan dược pháp bảo. Mà tại hắn hệ thống trong chương mục, những thần thạch kia số lượng càng là điên cuồng loạn động, cơ hồ mỗi một lần nhảy lên đều đại biểu cho tăng lên mấy chục vạn thần thạch, rất rất nhiều, căn bản là không có cách đi đánh giá. Tần Dịch lần này tới tử phủ thánh địa, vừa vặn đụng phải cách mỗi vạn năm một lần triều cống. Đến từ tử phủ tinh vực các đại tinh hệ, vượt qua 60,000 tòa tinh hệ, tại vô số tử phủ thiên chu vận chuyển dưới, mang đến vô cùng to lớn tài nguyên tu luyện. Tần Dịch tùy tiện đánh nổ một chiếc tử phủ thiên chu, bên trong bảo vật thu về đi ra, đều sẽ biến thành mười mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn thần thạch. Đang xuất thủ trước đó, Tần Dịch thần thạch chỉ còn lại có 50 mấy vạn. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, cái này 500,000 thần thạch liền đã biến thành hơn 380 vạn. Một phút đồng hồ cướp được thần thạch, đơn giản so tại hãn hải tinh hệ một năm còn nhiều hơn gấp bội. Tần Dịch thậm chí hoài nghi, coi như đem toàn bộ hãn hải tinh hệ đều bán đi, khả năng đều bán không ra 3,8 triệu thần thạch. Tần Dịch lần này xuất thủ, thật giống như đúng lúc đuổi kịp địa chủ gia Thu Tô. Tiện tay chảo một cái, chính là bó lớn bạc. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, đại biểu thần thạch số lượng đang không ngừng nhảy lên, đang điên cuồng tăng vọt. Tần Dịch vừa mới đánh nổ thứ 26 chiếc tử phủ thiên chu, hắn thần thạch số lượng liền chính thức vượt qua ngàn vạn cửa ải lớn, dòng dã hơn ngàn vạn thần thạch a. Kinh thiên động địa như vậy số lượng, đặt trước kia mà nói, liền xem như Tần Dịch chính mình cũng không dám tưởng tượng. Mẹ nó, làm liền muốn làm một phiếu đánh, trực tiếp giết tiến tử phủ thánh địa bảo khố được rồi. Tần Dịch hung hăng cắn răng một cái, trong đầu toát ra một cái hung tàn hơn ý nghĩ. Những này tử phủ thiên chu đều là từ những tinh hệ khác vận chuyển triều cống mà tới. Nhưng là tất cả triều cống, tất cả đều đưa vào tử phủ thánh địa trong bảo khố. Tùy tiện một chiếc tử phủ thiên chu, phía trên chính là giá trị mấy chục vạn hơn 100 vạn thần thạch bảo vật. Như vậy tại tòa kia khổng lồ trong bảo khố, lại được ẩn chứa bao nhiêu bảo vật, giá trị bao nhiêu thần thạch? Tần Dịch ngay cả nghĩ cũng không dám đi tưởng tượng, bởi vì cái số này rất có thể đã không cách nào dùng 100 vạn hoặc là ngàn vạn đi hình dung, mà là ước 1 tỷ, chục tỷ, thậm chí kinh khủng hơn số lượng. Nếu như có thể mở ra tử phủ thánh địa bảo khố, như vậy Tần Dịch có thể có được bảo vật, có thể thu về đi ra thần thạch, chỉ sợ đầy đủ tấn thăng bất luận cái gì năng lực, tăng lên bất kỳ pháp bảo nào, thậm chí ngay cả cái gì tiên khí đều không nói chơi. Vài tỷ, mấy trăm ức thần thạch đập xuống, Tần Dịch thậm chí dám đánh lên Cửu Trọng Thiên, trực tiếp đi đơn đấu thượng giới tiên nhân. Dù sao đến lúc đó, hắn các loại Wabi năng lực đã sớm tăng lên tới mức cực hạn, tuyệt đối vũ trụ vô địch, dưới tinh không đệ nhất nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.